Vô địch kiếm vực, chương 474, trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến nhập mênh mông rừng rậm sau, Dương Diệp không có tuyển chọn tiếp tục chạy trốn, mà là tìm một chỗ mang mình cùng Lục Kiếm Giao ẩn giấu đi. Hắn tuyển chọn ẩn núp địa phương là một cái thiên nhiên hình thành địa hố. Hố không lớn, phải nói rất nhỏ, vừa vặn đủ hai người nương thân. Thế cho nên hai người tiến nhập hố nội sau, hai người dính sát đối phương, khiến song phương đều hơi có chút xấu hổ. Đặc biệt Lục Kiếm Giao không có nửa phần mất tự nhiên vẻ. Bọn ta cho rằng đây là Dương Diệp cố ý, lúc này Dương Diệp đương nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy. 10 tên tôn giả cảnh cường giả đuổi giết hắn, hắn làm sao có thời giờ suy nghĩ cái khác. Hắn cũng không phải là nửa người dưới quyết định nửa người trên của người. Hắn nghĩ tới phản giết đối phương, thế nhưng cái này có điểm không hiện thực, bởi vì đối phương đều là tôn giả cảnh. Trừ phi hắn có thể làm được một kích phải giết, nhưng lại cần đối phương chỉ một người. Bởi vì nếu có hai người đã ngoài, hắn muốn một kích miểu sát hai gã không được hai hơi thở, những người đó là có thể chạy tới. Phải biết rằng, bọn họ thế nhưng đều có thể đủ xé rách không gian. Còn có, lúc này bên cạnh hắn còn có một cái trói buộc. Cho nên, lúc này tình huống của hắn như trước có chút không lạc quan. Cúi đầu nhìn thoáng qua Lục Kiếm Giao, Dương Diệp tâm trung rất là bất đắc dĩ. Nếu như không có nữ nhân này, hắn áp lực liền tương đối muốn nhẹ rất nhiều. Thế nhưng có nữ nhân này tại, hắn liền không cách nào tùy tâm sở dục. Nhất bất đắc dĩ là hắn vẫn không thể mang nữ nhân này bỏ xuống. Ngược lại không phải là hắn không bỏ được, mà là không thể ném a. Lúc này La Tuấn người ủng hộ đã rất nhiều. Nếu để cho kia phủ thành chủ ngược lại cũng hướng về phía hắn, kia nam vực đích tình huống liền thực sự không ổn. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng là không thể khiến nữ nhân này rơi vào kia La Tuấn của người trong tay. Đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, hoàn ở Lục Kiếm Giao hai tay của kìm lòng không đậu mang cô gái trong ngực vãng hoài chung nắm thật chặt. Lục Kiếm Giao sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng nàng tựa hồ cũng phát hiện cái gì, lập tức chỉ là xấu hổ trừng Dương Diệp mắt, không nói gì. Hai gã hắc y người đi tới Dương Diệp hai người ẩn thân cách đó không xa. Kỳ quái, cái này kiếm hoàng khí tức dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất. Một gã hắc y nhân đạo, người này thực lực quả thực bất phàm, coi như là tu la doanh những thứ kia nhãi con chỉ sợ cũng so ra kém hắn. Thảo nào người chủ sẽ mang chúng ta từ đó vực điều đi đối phó hắn. Ngay từ đầu lão phu còn có chút không giải thích được, giết một gã linh giả cảnh, về phần khiến bọn ta xuất thủ sao? Thế nhưng hiện tại xem ra, người chủ quyết định vẫn là không có sai. Thông thường tôn giả cảnh, quả thực không thể giết hắn. Một gã khác hắc y nhân đạo, người này hiện tại bất quá là linh giả cảnh, cũng đã có bực này thực lực. Nếu để cho hắn đạt được tôn giả cảnh, chỉ sợ cũng coi như là ta ngươi cũng không làm gì được hắn. Cho nên, người này phải bỏ, không thì tương lai nhất định là người chủ đại địch. Nói là, hắn hẳn là chạy không xa, chúng ta bây giờ hẳn là vẫn có thể đuổi thượng. Đi, hai người thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Hố nội, Dương Diệp trao mày, thần sắc vẫn chưa trầm tĩnh lại. Kia Lục Kiếm Giao nghe được hai người rời đi, đang chuẩn bị nói chuyện, mà ở trước mặt nàng Dương Diệp cũng sắc mặt kịch biến. Sau đó tại nàng ánh mắt kinh ngạc trong, Dương Diệp trực tiếp hôn lên môi của nàng, làm cho nàng muốn nói nuốt xuống. Lục Kiếm Giao đầu óc trống rỗng, hai mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Dương Diệp, mà Dương Diệp cũng nhìn nàng. Bất quá Dương Diệp trong mắt cũng tràn đầy lửa giận. Lục Kiếm Giao muốn phản kháng, nhưng là lại là bị Dương Diệp gắt gao hoàn ở, liền động đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Dương Diệp hôn môi của nàng. Qua nửa khắc chung, ngay Lục Kiếm Giao chuẩn bị liều mạng đánh một trận lúc, giữa sân đột nhiên lại vang lên lúc trước rời đi hai cái hắc y thanh âm của người. Xem ra hắn không ở nơi này. Đây mới là lạ, lẽ nào hắn trưng phát rồi không được? Bất kể như thế nào, Nhất định phải giết người này, đi. Chúng ta phân công nhau đi tìm. Hai người lần nữa biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp môi ly khai Lục Kiếm Dao môi đỏ mọng. Lạnh lùng nhìn Lục Kiếm Dao liếc mắt. Lúc trước thiếu chút nữa đã bị nữ nhân này chuyện xấu. Nữ nhân này là thật có chút thành sự không đủ bại sự có thừa a, xin lỗi. Lục Kiếm Dao lúc này có chút biệt khuất. Bị chiếm tiện nghi chính là nàng. Thế nhưng nàng vẫn phải là xin lỗi. Hắn cũng biết, lúc trước nếu như không phải là Dương Diệp ngăn cản nàng. Hai người bọn họ lúc này nhất định phải chơi xong. Đặc biệt nàng, Dương Diệp có khả năng chạy thoát. Thế nhưng nàng nhất định sẽ bị đối phương chộp tới. Dương Diệp ôm Lục Kiếm Dao thân hình khẽ động. Đi tới mặt đất, Dương Diệp trầm ngâm hạ. Sau đó nói, Lục cô nương, chúng ta lập tức tình cảnh ngươi cũng thấy đấy. Nếu như tiếp tục mang theo ngươi, như lời ngươi nói, hai chúng ta ai cũng chạy không thoát. Thế nhưng bỏ xuống ngươi, thành thật mà nói, ta lại làm không được. Dù sao hiện tại ta với ngươi phụ thân coi như là xuất phát từ hợp tác giai đoạn. Nói đi, ta phải làm sao? Lục Kiếm Dao đạo, nàng biết, Dương Diệp nhất định là có biện pháp nào. Không cần làm cái gì, chỉ là muốn cho Lục cô nương ủy khuất một chút. Dương Diệp vung tay phải lên, cổ sao xuất hiện ở giữa sân. Đạo, phương diện này tự thành không gian, có thể ẩn giấu người sống. Hy vọng Lục cô nương ủy khuất một chút, chiếm ở nơi này mặt, ta lựa chọn được sao? Lục Kiếm Dao nhìn Dương Diệp liếc mắt, trong mắt lóe lên lướt một cái phức tạp. Không có tuyển chọn, Dương Diệp thu liễm dáng tươi cười. Sau đó cổ sao lòe ra một đạo kiếm quang. Lục Kiếm Dao bị kiếm linh thu nhập cổ sao trong. Không có Lục Kiếm Dao cái này trói buộc sau. Dương Diệp cả người chưa phát giác ra buông lỏng rất nhiều. Kỳ thực hắn sớm nên mang đối phương thu tại cổ sao trong. Thế nhưng hắn sợ cái này Lục Kiếm Dao cự tuyệt. Nếu như đối phương cự tuyệt, đồng thời phản kháng, lấy tình huống lúc đó đến xem, không thể nghi ngờ là muốn chuyện xấu. Bọn hắn bây giờ tình cảnh đã đến loại tình trạng này. Nếu như còn mang theo Lục Kiếm Dao, như hắn theo như lời, hai người bọn họ cũng phải xong đời. Cho nên, cho dù là Lục Kiếm Dao cự tuyệt, hắn cũng muốn cưỡng chế động thủ mang đối phương cho tới cổ sao trong. Hoàn hảo, cái này Lục Kiếm Dao rất hợp tác, không thì sợ rằng lại sẽ sanh ra rất nhiều phiền phức. Thủ đoạn khẽ động, lam sắc cái hộp kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trên lưng của. Thủ đoạn vừa lộn, thuấn không kiếm xuất hiện ở trong tay. Làm như thiếu, Dương Diệp lại móc ra một thanh phù lục, cũng bất kể là cái gì phù lục. Sau đó tất cả đều vỗ vào trên người mình. Làm tốt đây hết thảy. Dương Diệp lại đem Phược Tiên Thừng đem ra. Quấn nơi cánh tay thượng. Lần này hắn đối mặt cũng đều là một ít tinh nhuệ tôn giả cảnh sát thủ. Hắn không dám có chút sơ suất. Bởi vì một cái làm không tốt, hắn cũng sẽ bị vây công. Một khi bị đối phương quấn lên, vậy hắn muốn lần thứ hai thoát đi, liền khó khăn càng thêm khó khăn. Đối phương cũng không ngốc, làm sao có thể cho hắn cơ hội lần thứ hai trốn. Cho nên, hắn nếu như xuất thủ, nhất định phải một kích phải giết. Không thì, hậu hoạn vô cùng, làm tốt hết thảy chuẩn bị sau. Dương Diệp thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Trung vực, vì sao? Một giữa trong phòng, An Bích như nhìn trước mặt nàng cô gái áo đen. Cũng chính là cô nàng. Trầm giọng hỏi. Đi tới trung vực sau, nàng mới phát hiện, an cư một ít sát thủ ly khai an cư, chẳng biết đi đâu. Tại nàng điều tra hạ, nàng mới biết được, những sát thủ này mục đích lần này dĩ nhiên là đi ám sát Dương Diệp. Xuống lệnh thì là của nàng cô. Nguyên bản cô là tán thành ngươi cùng với hắn. Thế nhưng hiện tại, giữa các ngươi là căn bản không thể nào. Nhân hoàng quật khởi, nhất thống đại lục. Thế không thể đỡ, mà hắn lại cùng nhân hoàng kết thành hận thù. Các ngươi nếu là ở cùng nhau, nhất định sẽ làm cho toàn bộ thành Nam An cư cùng người hoàng chống lại. Nếu quả thật như vậy, khi đó, thành Nam An cư có thể thì xong rồi. Cho nên, bất kể là vì ngươi vẫn là vì An cư, hắn đều phải được chết. cô gái áo đen đáo. An Bích Như lắc đầu. Đào, cô, người cũng biết, người làm như thế, lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ hận cực ta An Cư. Lấy tính tình của hắn, một khi sinh khí phát cuồng, hắn là chuyện gì cũng làm được. Người làm như vậy, không chỉ có không thể cho ta cùng An Cư mang đến chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ cho ta An Cư mang tới một người đại địch. Chúng ta cùng hắn, đã là địch nhân, không phải sao? Cô gái áo đen đáo, An Bích Như đáo, không đồng dạng như vậy. Nguyên bản, ta đứng ở La Tuấn bên này. Trong lòng hắn có lẽ có ít bất mãn. Thế nhưng hắn sẽ tha thứ. Bởi vì đại gia chỉ là lập trường bất đồng. Thế nhưng hiện tại, chúng ta chủ động phái người đi giết hắn. Cũng chẳng khác nào tại nói cho hắn biết. Chúng ta cùng hắn là chân tránh tử địch. Chúng ta chân chính đứng ở La Tuấn bên này. Lấy tính tình của hắn, một khi nghĩ như vậy ta An Cư ngày sau nhất định sẽ bị hắn điên cuồng trả thù. Hiện nay hoàng giả cảnh cường giả không thể ra tay với hắn. Tôn giả cảnh trong, có thể giết hắn, thực sự ít lại càng ít. Ngươi hiểu chưa? Hắn bất quá linh giả cảnh mà thôi. Cô gái áo đen đáo, An Bích Như lắc đầu. Đạo, Bách Hoa Cung cũng là bởi vì có cô ngươi loại ý nghĩ này. Cho nên Bách Hoa Cung mới có thể rơi vào như kết quả này. Hắn mặc dù chỉ là linh giả cảnh, thế nhưng hắn lúc này thế nhưng quan hệ rất nhiều thế lực lợi ích. Không từ mà biệt, kia Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc, còn có Kiếm Tông, cùng với kia Hiểu Nhà đều biết đứng ở hắn bên này. Còn có kia Yêu Vực Yêu Hoàng. Nói chung, những thế lực này một khi chân chính liên hợp lại, coi như là đỉnh Hán Đế Quốc cũng là không dám khinh thường. Nói đến đây, An Bích Như dừng một chút, lại nói, còn có một chút, đó chính là hắn thế nhưng Kiếm Hoàng. Thiên phú của hắn cô nói vậy cũng rõ ràng. Một khi khiến hắn lớn lên, chỉ sợ sẽ là nhân hoàng cũng muốn kiêng kỵ hắn a hát. Năm đó Kiếm Tông Tổ Sư Chi Uy, cho dù đã vạn năm, thế nhưng đỉnh Hán Đế Quốc chắc là sẽ không quên a hát. Có thể hắn cũng phát hiện vật phẩm, đã nói, hắn cùng chúng ta đã là tử địch. Không phải sao? Cô gái áo đen đáo, An Bích Như đáo, hắn tuy rằng nói như thế, thế nhưng ta tin tưởng, khi đó hắn chỉ sẽ nhằm vào La Tuấn. Thế nhưng hiện tại, ta An Cư phái người đuổi theo giết hắn. Hắn đối tượng sẽ không chỉ An 64N là La Tuấn. Nói đến đây, An Bích Như khổ sở cười. Đạo, một khi hắn phát điên lên, không quan tâm, ta An Cư nhất định tổn thất thảm trọng. Cô, ngươi lần này làm việc này, không thể nghi ngờ là khiến chúng ta tại thay La Tuấn ngăn cản cừu hận A, 10 tên tôn giả cảnh sát thủ. Trong đó tôn giả cảnh ngũ phẩm 3 người, tôn giả cảnh lục phẩm 2 người. Loại này đội hình, hắn còn có thể chạy trốn không được. Cô gái áo đen đáo, bọn họ không giết được hắn. An Bích Như khẳng định nói. Cô gái áo đen nhìn An Bích Như liếc mắt, sau đó nói. Nhà đầu, ngươi hãy thành thật nói cho cô, ngươi là hy vọng hắn chết, còn là hy vọng hắn không chết. An Bích Như ngẩn ra, trong phòng trầm mặc lại. Thấy thế, cô gái áo đen khe khẽ thở dài, xoay người đi ra ngoài. Cô làm chi, kêu Tiểu Hồng đám người trở về. Không cần, đã không còn kịp rồi, cách chương.